Chương 3. 269 hoàn cảnh ác liệt. Đạo sư, chúng ta nếu như tại Đại Tông Nhu Y Thắng học viện khác, có phải là về thành lộ phí nên học viện ra à? Nhà nghĩ hay lắm. Chu đạo sư nghiêng qua bọn họ một chút, không nói hai lời bưng lấy túi tiền quay đầu tìm chủ thuyền đi. Thích Huyên Huyên hướng về phía bóng lưng của hắn làm cái mặt quỷ, cuốn ba tất lưỡi mà nói, này hẹp hòi đi rồi Chu đạo sư, mỗi lần để hắn bỏ tiền, liền cùng muốn tính mạng hắn giống như. Cũng không phải. Mã Tháp hừ một tiếng, đi thôi, chúng ta chuẩn bị một chút muốn lên thuyền. Nói thật, đi bà Lam phủ đường xá xa xôi, thu ngài một người 100 linh tệ thuyền phí, đó thật là quá phúc hậu. Ngài này còn muốn ta mặt khác phụ cấp dừng lại ăn trưa, không có được hay không? Hiện tại lương thực quý giá bao nhiêu à, kia sợ sẽ là mỗi ngày cung cấp một cái bánh bao trắng, cũng không phải hắn một cái người chèo thuyền có thể cung cấp được đi ra. Tiêu Mục mấy người lên thuyền lúc, nhìn thấy Chu đạo sư còn ở phía trước cùng kia một mặt sẹo mụn muốn chủ thuyền đang nói thuyền phí sự tình. Mấy người thò tay cản trở mặt mình, nhao nhao từ Chu đạo sư bên người đi tới, chỉ coi chính mình cũng không nhận ra người này. Quá mất mặt này keo kiệt đạo sư, nghĩ hay lắm, còn muốn người khác lấy lại tiền cơm ngồi thuyền đi bà làm phủ, nhanh cũng phải muốn 7 ngày, nếu như gặp được trên biển có thứ gì biến hóa, kia liền không thể khống. Chúng ta phải tại cuối tháng 11 trước đuổi tới Đại Tông Nụ Y, ngay trên đường đi thêm tăng tốc độ. Chu đạo sư cùng thuyền kia phu tại khoang tàu trước lại nhảy cái không dứt. Chúng học sinh cùng mấy vị đạo sư, không một cái phản ứng hắn, nối đuôi nhau tiến vào khoang tàu. Trong khoang thuyền đã ngồi 2-30 người, bốn phía cái ghế băng ghế cũng đều cho người ta chiếm hết, kiểu một mấy người vào trong, đừng nói tìm không ra địa phương ngồi, cơ hồ chỗ đặt chân đều nhanh không có. Cơ mờ nờ này 100 linh tệ liền ở như thế cái thuyền hỏng Mã Tháp nhịn không được lên tiếng thổ tào, quay đầu nhìn về phía khoang tàu trong góc, mấy cái nhìn chằm chằm Kiều Mộc cùng Thích Huyên Huyên nhìn nam nhân, hung hăng chừng đi qua một chút. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn trong mắt cho các ngươi đảo. Kia mấy nam nhân vội vàng rủ xuống đầu cúi đầu, giống như bọn họ mấy cái này thường xuyên khách giang hồ, đều có thể rõ ràng cảm giác được Kiều Mộc một đoàn người trên thân. Tản ra không dô nở dê bình thừa nở dê áp lực. Đoàn người này mặc dù từng cái nhìn qua đều hết sức trẻ tuổi, nhưng nhìn liền cảm giác, cũng không phải là tốt trêu chọc. Kiều Mục cũng không khỏi hơi nhíu mày. Này lớn trong khoang thuyền, không khí hỗn trọc long rắn hô tạp, chỉ nhìn mấy cái kia chiếm khoang tàu nơi hẻo lánh mấy trương dễ chịu lưng rộng ghế dựa nam nhân, liền không giống như là người tốt lành gì. Nữ nhân cùng những đứa trẻ rất nhiều đều chen đang đến gần cửa khoang địa phương. Nhìn thấy Kiều Mộc một đoàn người tiến đến, sợ hãi rụt rè hướng bên trong rụt rụt. Chỉ là không gian thực sự quá nhỏ hẹp, các nàng cu nở dê không nhiều lắm địa phương có thế co lại. Kiều Mộc hướng về phía ngồi tại bên cạnh cửa, ôm một cái tiểu nữ hài hướng bên cạnh rụt rụt phụ nhân, khẽ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù không đạt được nhiều bao nhiêu biểu lộ, nhưng thanh âm mười phần ôn hòa nói, không có việc gì, có thể. Thực ra nàng ở kiếp trước thời điểm, trải qua so với này ác liệt hơn hoàn cảnh, càng có thật nhiều. Chỉ là đời này quen sống trong nhung lụa rồi, đột nhiên đổi một cái ác liệt như vậy địa phương, ngay từ đầu có chút không thích đứng mà thôi. Kiều Mục lôi kéo Thích Huyên Huyên tại kia ôm hải tử phụ người ngồi xuống bên người, cho Mã Tháp cùng tiểu mập mạp mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để mỗi người bọn họ tìm chỗ ngồi xuống. Này một cái lớn trong khoang thuyền, nam nam nữ nữ đều chen tại cùng một chỗ, ít nhiều có chút không tiện. Tốt tại bây giờ nam nữ đều tự giác tách ra ngồi, ở trong trống đi một đầu đặc biệt chật hẹp đạo nhi.